thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 231, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Lạc Hy phục hồi tinh thần lại, theo bản năng lắc đầu, bây giờ nhớ lại ngày đó tập đoàn Hoàn Á tổ chức tiệc hội, Lệ Dạ Kỳ đối với Phó Tuyền có địch ý rất sâu. Giữa bọn họ rốt cuộc có ân oán gì? Lệ đại thần, em muốn trở về. Nơi này chính là một giấc mộng xa hoa không thuộc về cô. Có lẽ cô vốn không nên xông vào. Lệ Dạ Kỳ rũ mắt nhìn cô. Cô rút tay về, xoay người đi về phía hành lang. Người đàn ông như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng của cô. Vừa rồi cô ấy ở chỗ này sao? Hay là mẹ nói cái gì đó mới khiến cho tâm tình cô sa sút như vậy? Trên đường trở về, Ngôn Lạc Hy vẫn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Tâm tình cô sa sút, còn phải giả vờ như không có việc gì. Thật sự rất vất vả, nhưng cô có thể hỏi cái gì đây? Chuông điện thoại Lệ Dạ Kỳ bên cạnh vang lên, cô nghe thấy anh bắt máy. Ừ, chúng con đã trở về rồi. Tiết Thục Dĩnh không vui nói, không bảo các con đêm nay ở lại Lệ gia mà. Hy Nhi không quen, còn có nhiều người rảnh rỗi ở Lệ gia nữa. Lệ Dạ Kỳ nói xong, quyết đoán bấm điện thoại. Điện thoại di động lại vang lên, lần này anh trực tiếp tắt luôn máy. Tiết Thục Dĩnh phát điên, nhìn Lệ thủ trưởng ngồi trên giường đọc báo. Anh nói gì với Tiểu Thất? Không nói gì, Lệ thủ trưởng nhàn nhạt liếc bà một cái, tiếp tục đọc báo. Trời ơi, đáng thương thật sự, rốt cục cũng có được một đứa con dâu cho tôi vừa ý. Vì cái gì mà các người luôn không muốn thấy tôi vui vẻ chứ? Lệ thủ trưởng, sự im lặng kéo dài đến khi xe chạy vào biệt thự Bán Sơn. Ngôn Lạc Hy cởi dây an toàn, đang chuẩn bị xuống xe, cổ tay bỗng nhiên bị người đàn ông nắm lấy, một giây sau, cô ngã ngồi trở về. Lệ Dạ Kỳ hai tay đè lên vai cô, cẩn thận xem xét vẻ mặt của cô. Làm sao vậy, bộ dạng sắp khóc rồi, rõ ràng lúc đi còn rất tốt, sao đột nhiên lại không vui? Ngôn Lạc Hy rũ mí mắt, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Không có, mẹ anh rất thích em. Vậy em làm sao vậy? Em không sao, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến ngày mai phải tham gia thử vai, có chút lo lắng mà thôi. Ngôn Lạc Hy lấy tay anh ra, lần nữa mở cửa xuống xe. Lệ Dạ Kỳ ngồi trong xe, nhìn bóng lưng cô đi xa, lông mày tuấn tú nhăn thành một đoàn, thật sự là như vậy sao? Ngôn Lạc Hy tắm rửa xong trở lại phòng ngủ chính, trong phòng trống rỗng, cô ngồi ở trước giường trên ghế ngẩn người, thẳng đến bên tai truyền đến tiếng mở cửa mới kịp phản ứng. Đứng dậy đi phòng thay quần áo sấy tóc. Sấy khô tóc đi ra, Lệ Dạ Kỳ dựa vào đầu giường, tay cầm gạt tàn thuốc hút thuốc. Cô đi qua, vén chăn lên không nói một lời nằm vào, nhắm mắt lại, trong đầu cũng không ngừng vang lên cuộc đối thoại giữa sau núi và hành lang hôm nay, trái tim bị quấy rối loạn. Phu nhân, bên tai truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng của người đàn ông, Ngôn Lạc Hy lạp kéo chăn. Em ngủ rồi, anh hút xong điếu thuốc này thì ngủ đi. Muộn quá rồi, hút nhiều thuốc không tốt cho sức khỏe. Lệ Dạ Kỳ dập tắt điếu thuốc, đặt gạt tàn thuốc ở đầu giường. Anh nghiêng người qua, bàn tay to đè bả vai cô lại, xoay cô lại. Lúc anh không có đó đã xảy ra chuyện gì? Ngôn Lạc Hy nghiêng người, nhắm chặt mắt lại. Ánh mắt, không có chuyện gì, em thật sự muốn ngủ, ngủ ngon. Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, cúi người nhìn chằm chằm lông mi run rẩy của cô. Hy Nhi, em không tin anh sao? Ngôn Lạc Hy lạp chăn cao che đầu, giữa bọn họ còn lâu mới tới quan hệ có tin hay không, bởi vì trong đoạn quan hệ này, cô động tâm, cán cân trong lòng liền mất thăng bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lệ Dạ Kỳ kéo chăn xuống, cả người đều phủ lên người cô, anh có thể cảm giác được trên người cô tản mát ra sự bất an mãnh liệt, rốt cuộc là anh quá sốt ruột, cho rằng mang cô về nhà là có thể cải thiện quan hệ trước mắt. Ngôn Lạc Hy mở to mắt, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông cách cô càng ngày càng gần, cô dại ra quên phản ứng, cho đến khi anh hôn mạnh lên môi cô khó có thể tin nhìn anh. Anh rất lo cho em, Hy Nhi, nói đi, nếu không anh cho rằng em không cần anh nữa. Lệ Dạ Kỳ cúi người xuống, ôm chặt lấy cô, để cô cảm nhận được sự tồn tại của anh. Ngôn Lạc Hy trong mắt lệ quang lóe ra, không phải như vậy, Lệ đại thần. Kỳ thật anh đã làm đủ tốt rồi, nhưng em, là em quá tham lam, muốn anh chỉ đối tốt với ta, trong mắt trong lòng chỉ chứa em như vậy, ích kỷ lại hèn mọn cỡ nào, làm sao dám cho anh biết. Nói anh biết, em đang lo lắng bất an cái gì? Nếu không anh sẽ rất lo lắng. Lệ Dạ Kỳ thì thầm bên tai nàng, dụ dỗ. Ngôn Lạc Hy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Chính là bởi vì anh đối với cô mà nói quan trọng như thế, cho nên cô mới không thể nói a, tình nguyện chính mình đau khổ dày vò, cũng không dám lại đòi hỏi càng nhiều. Bởi vì một khi cô ấy thể hiện sự quan tâm, có lẽ họ sẽ không thể ở bên nhau. Cô nhất định phải che giấu tình cảm của mình, không thể bị anh phát hiện. Không sao, cô vốn là diễn viên, đem tâm tư của mình giấu đi, đối với cô mà nói đã tập mãi thành thói quen. Nhưng tại sao, trái tim lại đau như vậy? Phó Du Nhiên thất hồn lạc phách trở lại biệt thự, mở cửa như hồn ma bay lên lầu. Đi ngang qua phòng Phó Luân nghe được bên trong có tiếng nói chuyện, căn bản không để ở trong lòng, cho đến khi nghe được hai chữ. Lạc Hy, cô ta mới theo bản năng dừng lại. Trong phòng, Phó Luân đang mượn rượu giải sầu, Phó Tuyền đoạt lấy chai rượu, ném lên bàn trà từ trên cao nhìn xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Phó Luân, mẹ nói nhiều như vậy, rốt cuộc có nghe lọt hay không? Phó Luân mặt đầy chán chường, mẹ, cô ấy không thích con, vô dụng thôi. Vậy con trơ mắt nhìn Lạc Hy và Lệ Dạ Kỳ ở cùng một chỗ. Trơ mắt nhìn cô ấy cuối cùng bị Lệ Dạ Kỳ tổn thương. Phó Tuyền nghiến răng nghiến lợi quát, vì sao hai người này một chút cũng không có tác dụng. Phó Luân ngẩng đầu nhìn bà, vậy tại sao mẹ không nói cho cô ấy biết, mẹ và Lệ Dạ Kỳ có mối thù không đội trời chung, Lệ Dạ Kỳ sở dĩ ở cùng một chỗ với cô ấy, là đang lợi dụng cô ấy. Ngoài cửa, Phó Du Nhiên nghe được đoạn đối thoại này, cả người giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Phó Luân vì sao nói Lệ Dạ Kỳ ở cùng chỗ với Ngôn Lạp Hy là đang lợi dụng cô ta? Còn có Phó Tuyền và Lệ Dạ Kỳ có mối thù không đội trời chung, có quan hệ gì với Ngôn Lạp Hy? Anh cho rằng ta không muốn, năm đó bất đắc dĩ vứt bỏ con bé, chính là không muốn cho nó biết mẹ nó là một phần tử tội ác tày trời. Nếu không có phần tình cảm đó với Lạc Hy, ta sẽ không ép buộc anh làm bất cứ chuyện gì anh không muốn. Phó Tuyền nhắm mắt lại, cô xoay người đi đến cửa. Đến cạnh cửa, dừng bước một chút, nhẹ giọng nói. Phó Luân, còn nghĩ rõ ràng là tiếp tục hay buông tha? Nếu như lựa chọn buông tha, gia sẽ dùng phương pháp của mình chia rẽ bọn họ. Cách chương.